chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361 chiến. Tường thành ngoại hơn 1.000 ma trong quân, ma vương ẩn nấp ở trong đó. Đường nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc, ánh mắt không khỏi trầm xuống, một chút hơi thở đều phát hiện không ra, như là cái không có chút nào. Linh lực phàm nhân, lại như là cái pháp lực cao thâm, lại che giấu lên thế ngoại cao thủ, hắn, như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Phong một đôi bình đạm không gợn sóng đôi mắt, bỗng nhiên hướng tới hắn cái này phương hướng quét tới, ma vương cổ. Không tự giác rụt rụt, sợ chính mình bị bại lộ. Tư Đồ Phong, lại chỉ là nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt rời đi, trên tường thành, như cũ chiêng trống thanh rung động, sở hữu các tu sĩ cũng đều làm tốt tác chiến chuẩn bị công tác, dẫn đầu tu sĩ nói. Tư Đồ Phong, nên làm thế nào cho phải? Chiến, vẫn là thủ? Tư Đồ Phong khí thế kinh người hô to một tiếng nói. Chiến, ma vương, trong lòng phức tạp cực kỳ, này, dường như là có pháp thuật người, mới có thể giống ra tới thanh âm A, hồi âm chung. Đều mang theo dao động kia họa phiến, nhất định là gạt người, nhất định là bọn họ liên hợp tốt. Thiết kế âm mưu quỷ kế, nhưng, lại như cũ không chịu buông tha lần này cơ hội, vô luận như thế nào tới cũng tới rồi. Tóm lại muốn thăm dò, lập tức, hướng tới ma tu chủ soái làm cái thủ thế kia chủ tuyến. Vung tay lên, lập tức, hơn 1.000 ma tu, đều bắt đầu hành động, hướng tới Tuyệt Vong Thành tiến công lại đây, sát a. Tư Đồ Phong lại khí thế kinh người đứng ở trên tường thành nói. Chậm đã, chủ soái nhìn lướt qua ẩn nấp ở trong đám người ma vương. Ma vương gật gật đầu, kia chủ soái lập tức nói. Đều dừng lại, những cái đó đám ma tu, lập tức liền dừng lại, ma tu chủ soái nói, Tư Đồ Phong, người có gì lời muốn nói, không nghĩ tốn nhiều công phu cùng các ngươi đánh nhau, trực tiếp chủ soái quyết đấu đi, chủ soái quyết đấu, ngươi, cùng ta, không tồi tương đương, như thế nào, sợ, chủ soái lập tức trong lòng không đế, ma vương rồi lại gật gật đầu. Ý tứ là làm hắn đồng ý, chủ soái căng ra đầu nói. Ai sợ, chủ soái quyết đấu liền chủ soái quyết đấu. Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới. Nhàn nhạt quét kia chủ soái liếc mắt một cái, rồi sau đó. Trực tiếp từ trên tường thành, phiêu đi xuống, tốc độ, không nhanh không chậm, là chỉ dựa vào chính mình mới dẫn khí nhập thể năng lực. Thao tác linh thạch công lực. Hoàn thành này một loạt động tác lại không ai nhìn ra được tới, ngay cả Trần Thanh Thanh đều cho rằng. Hắn phía trước, đều là trang, này ni ma, là ẩn nấp ở dân gian cao thủ đi, nhìn không ra chút nào thực lực tới, lại liền như vậy sẽ bay. Ngay cả ma vương, đều bị hù ở càng thêm, hoài nghi chủ soái cưỡi ở linh thú thượng, hướng tới Tư Đồ Phong, chạy như bay qua đi. Tư Đồ Phong. Lại không cần tòa kỳ, trực tiếp thực bình tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, ngồi chờ. Chủ soái xông tới, rồi sau đó, ở mọi người xem cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào thao tác thời điểm. Chính hắn liền hao phí 5.000 kim linh thạch thượng sở hữu linh lực. Toàn bộ dẫn đường, một kích, đánh vào kia chủ soái trên người, như vậy nhiều linh thạch khóa ẩn chứa năng lượng. Hoàn toàn để đến quá. Tư Đồ Phong ở thiên giới khi, cho người ta một kích này đối phàm trần tu sĩ mà nói. Tuyệt đối là chí mạng, cơ hồ liền một kích, cũng chưa nhìn đến là như thế nào đánh ra đi. Kia ma tu, liền miệng phun máu tươi, từ linh thú thượng rơi xuống dưới. Tắt thở, ma vương rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Cũng mặc kệ kia vô số ma tu tướng sĩ. Động tác bay nhanh rời xa nơi này, vô nghĩa, lại không chạy, bị Tư Đồ Phong thần thức nhận thấy được hắn cũng ở. Cũng liền như vậy một kích, hắn là có thể đi nửa cái mạng. Mà những cái đó đám ma tu, không có chủ soái, trong lúc nhất thời, có chút mộng bức đứng ở nơi đó, Tư Đồ Phong trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Chiến, bên trong thành những cái đó các tu sĩ, cơ hồ là đồng thời xuất động đám ma tu. muốn chạy đều đã không còn kịp rồi, Chiến nói. Cũng không có chủ soái bài binh bố trận, chỉ có thể loạn đánh một hồi, đối phương lại ở Tư Đồ Phong thao tác hạ, bài binh bố trận chỉ chốc lát sau, tiến lên Ma Tu, cư nhiên toàn bộ đều bị phu, một đám, tràn đầy chật vật, bị các tu sĩ, vây quanh ở trung gian, Trần Thanh Thanh đứng ở trên tường thành. Còn chưa từ Tư Đồ Phong đột nhiên liền trở nên như vậy lợi hại chung. Phục hồi tinh thần lại, họa phiến vốn dĩ tránh ở âm thầm. Tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội hành động, lại cũng bị bất thình lình một màn. Cấp dọa mắt choáng váng, ngọa tào. Tư Đồ Phong, cư nhiên trở nên lợi hại như vậy, kia phía trước. Chẳng lẽ đều là trang? Sắp bị khiếp sợ đến thương tích đầy mình có hay không, nhưng mà. Ai có thể biết, Tư Đồ Phong toàn dựa kia một vạn cân linh thạch giữ thể diện a. Đã đi 5.000, mặt khác 5.000 vốn là lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, kia ma vương nếu là hiện thân. Còn có thể lại đến một kích chính là thực thất vọng. Ma vương cũng không có hiện thân, kém bình. Yên lặng hướng tới đại gia vẫy vẫy tay nói. Trở về thành, sở hữu ma tu, toàn bộ trước giam giữ lên. Là, Tư Đồ đại anh hùng, Tư Đồ Phong vạn tuế, Trần Thanh Thanh ở trên tường thành. Phục hồi tinh thần lại, đột nhiên như vậy hô một tiếng, mọi người sôi nổi bắt đầu sĩ khí tăng vọt nói. Tư Đồ Phong vạn tuế, Tư Đồ Phong vạn tuế, Tư Đồ Phong khóe miệng mỉm cười hướng tới đại gia làm cái thủ thế. Mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới, biết, hắn từ trước đến nay không mừng quá cao điệu, liền cắt đi làm các chuyện này, Bạch Chiêu. Vẻ mặt bị dọa đến bộ dáng, hướng tới Tư Đồ Phong đi tới nói. Ngươi, rốt cuộc là như thế nào làm được? Cái kia chủ soái, tuy rằng hắn cũng có thể chiến thắng, nhưng lại cũng làm không đến. Một kích liền cho người ta đánh chết a. Này chẳng lẽ, là thiên giới thực lực sao? Tư Đồ Phong đạm cười nói, trở về lại nói, rồi sau đó, liền xoay người hướng tới cửa thành đi đến, nhìn Trần Thanh Thanh đứng ở trên tường thành. Hướng tới hắn nhiệt tình vẫy vẫy tay, Tư Đồ Phong dưới chân nện bước chịu đựng. Bỗng nhiên, hướng tới nàng mở ra hai tay nói. Nha đầu, xuống dưới, Trần Thanh Thanh lập tức không chút do dự nhảy xuống, 16 tuổi thiếu nữ. Thanh xuân rực rỡ, ái kích thích Tư Đồ Phong đem nàng vững vàng tiếp được. Ôm vào trong lòng ngực tại chỗ xoay hai cái vòng, mọi người. Ngoặc kép, ni ma ngược cầu A. Độc thân cẩu bị ngược còn hảo, cảm giác không phải độc thân cẩu đều bị ngược thành độc thân cẩu cảm giác các tu sĩ. Từ trước đến nay, cảm tình sẽ không như vậy nùng liệt phần lớn, đều dùng ở tu luyện thượng một đám, đều mang theo hâm mộ ánh mắt, nhìn bọn họ Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh thả xuống dưới. Nắm tay nàng nói, đi, trở về, hảo, phía sau. Bạch Chiêu cũng yên lặng đuổi kịp trên tường thành. Họa phiền ánh mắt hơi hơi buồn bã, cũng yên lặng theo đi lên, Bạch Chiêu, lại hình như có sở sát giác giống nhau, dưới chân nện bước một đốn, nhưng không có rút dây động dừng. Mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến, ba người trở lại trong khách sạn. Bạch Chiêu đóng cửa chi kế, đột nhiên hướng tới hai người sử cái ánh mắt, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều không phải cái. Ngốc, lập tức liền minh bạch hẳn ý tứ, ngoài cửa, có người theo dõi, lập tức đều nghĩ đến, hôm nay đại chiến, họa phiến vẫn luôn chưa từng hiện thân. Hết chương.